Chương 1122 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn còn sống. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên vũ đại lục hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, thiên tướng thi thể biến mất hư không, trong bầu trời tàn phá thiên kiếp lực biến mất, nếu như không phải là một vùng phế tích lời nói, giống như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế, cả thế giới cũng lắng xuống, tất cả mọi người đều nhìn bộ kia long quang đứng tại chỗ không dám động, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không dám nghĩ tới hậu quả. Không dám nghĩ tới Long Phi có phải hay không còn ở bên trong, không dám nghĩ tới Long Phi có phải hay không còn sống. Ước chừng 10 phút, Long trong quan không có bất kỳ vang động, Tống Thiên Thiên bọn họ cũng không có động. Cuối cùng, Tiểu Bạch thật sự là không nhịn được, từng bước như lâm đại địch một loại đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đến gần Long quan, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ê lão đại." Long trong quan không có phản ứng, đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net Tiểu Bạch thanh âm nói cao một chút, "Ê lão đại." Long trong quan vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, Tiểu Bạch thân thể có chút run rẩy, liếc mắt nhìn sau lưng những người đó, lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đẩy ra Long quan. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở, hai quả đấm nắm chặt, cũng đang yên lặng cầu nguyện, chẳng qua là ở Tiểu Bạch móng vuốt đụng phải Long quan một sát na, hoa lạp lạp, Long quan biến hóa thành bụi phấn, giống như là cát như thế, nhẹ nhàng nhất phanh, toàn diện băng liệt, đảo sập xuống. Hạng Bạch ánh mắt căng thẳng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng nghi vấn, "Y ế?" Những người khác chính là nổi điên như thế chạy lên, hô to đạo, "Gọi Long Phi, Long Phi, Long Phi." Tiểu Bạch giống như mình làm chuyện sai lầm như thế, nằm trên đất, hai móng không ngừng đem Long Quang rơi xuống trong bột lên tới đi, thanh âm phát rung đạo, "Gọi không phải như vậy, không phải như vậy, nhất định là ta ảo giác, lão đại không có việc gì, lão đại tuyệt đối sẽ không có sự tình." Hắn thật giống như nổi điên như thế, không ngừng vừa nói, kêu, kêu Long gia đệ tử. Trong hư không Long tổ tống, Thiên Thiên các nàng, Cự Ma bọn họ tất cả đều xông lên, Long Quang nhanh chóng biến hóa thành bụi phấn, bên trong không có thứ gì, trừ một nhóm bột, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, những thứ kia bột theo gió tản đi. Tống Thiên Thiên những nữ nhân này càng là nổi điên như thế, điên cuồng nắm, "Ê không biết, sẽ không, không biết," nước mắt đều phải chảy khô, các nàng hoàn toàn không chịu nhận loại tràn diện này, Liễu Lạc Khê thân thể mềm nhũn, trực tiếp đã hôn mê. Báo nữ sửng sốt tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, một câu nói đều không nói được. Vân Nhi khóc lớn tiến đến, không ngừng liều mạng cảm ứng, không ngừng đi lợi dụng tiên tri huyết mạch đi kiểm tra, nhưng là Long Phi một chút khí tức hắn đều không cảm ứng được, hoàn toàn biến mất. Long Phi tương lai trống rỗng, không có thứ gì, giống như không tồn ở cái thế giới này, người như thế không tồn tại, liền ý nghĩa hắn đã chết. Vân Nhi khóc lớn, tất cả mọi người đều khóc, kỳ không thể nào, không có lý do a. Chủ thần khí coi như gặp phải chủ thần khí lực lượng cũng sẽ không bị đánh rách. Nếu như bị đánh rách lời nói, vậy nó thì không phải là chủ thần khí. Hạng Bạc vẫn không có động, hắn một mực ở suy nghĩ này cái sự tình, chợt Hạng Bạc nhẹ nhàng vừa rơi xuống, cẩn thận kiểm tra một phen Long Quang bột, yên lặng mấy giây, trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, khóe miệng móc một cái, cười lên ha hả, "Hì ha ha ha. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta không ngờ a, ha ha ha, ị không đơn giản." Không đơn giản a. Lợi dụng thiên chi lực đối kháng thiên kiếp, thật là lợi hại. Ho khan một cái. Hạng Bạc nhỏ nhẹ tằng hắn một cái, đạo, "Ngươi cũng đừng khóc, lề mề, các lão đại của ngươi, đàn ông các ngươi còn chưa có chết, yên tâm đi." Hắn vừa dứt tiếng, chung quanh thanh âm chợt yên tĩnh lại, Tiểu Bạch lập tức hỏi, "Ê đại nhân, kia lão đại ta đi nơi nào?" Hạng Bạc đạo, "Ngươi ta đây không biết, ta chỉ biết là hắn không có chết, về phần đi nơi nào cũng không rõ ràng." Bất quá, Y Hạng Bạc khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn, đạo, "Kể lúc này có chơi đùa, đại viên mãn thiên kiếp lễ rửa tội, hắn sẽ thành mạnh đến mức nào?" Ha ha ha. Thật là làm cho người ta mong đợi. Bất quá. Xú tiểu tử, lại đem chủ thần khí cũng cho mang đi, rõ ràng đáp ứng đem nó để lại cho ta à. Hạng Bạc vừa nói, lúc nói chuyện, hắn đang cười đến, khóe mắt ngay cả hắn cũng không biết lúc nào nhiều hơn một chút xíu nước mắt. Hạng Bạc nhìn không trung, lẩm bẩm nói, "Ê tiểu tử, còn sống liền có thể, nhất định phải sống xuất sắc một chút, đem cái thế giới này làm long trời lỡ đất mới phải chơi đùa." Hắc hắc kìa, chợt Hạng Bạc trên người lực lượng khí tức động một cái, khẽ nói, "Ê bất kể ngươi đang ở đâu, ngươi trạm cuối đều là bên trên thần giới." "Long Phi, ta ở trên cao cổ thần chiến trường chờ ngươi. Đồng thời theo ta đem cái thế giới này cách cục đánh vỡ, đem thiên giết chết ở dưới chân đi, ha ha ha." Hạng Bạc thanh âm trầm xuống, quát lên, "Vì các ngươi muốn tìm được hắn lời nói, chỉ có một biện pháp, trở nên mạnh mẽ. Hắn đã không có ở đây Thiên Vũ Đại Lục. Nếu muốn tìm được hắn, liền cho ta liều mạng tu luyện, đột phá Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc những ràng buộc. Tiếp theo ta lại ở chỗ này dừng lại 3 năm, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít đặc thù lực lượng, có thể học bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi. Ngoài ra một nơi ông tuần tra hạm bên trong thần trì Viêm Hoàng lão tổ ngưng luyện nhục thân hoàn thành, nhất cái người đàn ông trung niên từ bên trong thần trì đi ra, hơi mỉm cười nói, Long Phi, chúng ta hỗn độn giới thấy. Thân thể động một cái, Viêm Hoàng lão tổ phá không đi, hắn nguyên thần thuộc về hỗn độn giới, cho nên cũng không bị Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc ràng buộc, bay thẳng nhập hư vô ích biến mất, với con của ngươi còn sống. Lúc này có thể an tâm đem linh hồn giao ra đi. Tử thần không gian, Long Chiến Đình tâm có chút buông lỏng một chút, ngay sau đó Long Chiến Đình hỏi y một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi có thể trả lời, ta sẽ lập tức đem linh hồn giao ra. Tử thần cũng không có lộ ra phiền não, đạo, y hỏi đi. Long Chiến Đình đạo, kể ta thê tử bị đưa về nơi nào? Tử thần trầm tư một chút, đạo, nghe cái vấn đề này. Thật xin lỗi, ta không thể trả lời. Long Chiến Đình sửng sốt một chút, cái vấn đề này đã rất rõ ràng, không thể trả lời chính là tốt nhất trả lời, nàng đi so sánh với thần giới cao cấp hơn vị diện, Long Chiến Đình đạo, nghe vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Bát Đại Kim Cương bây giờ đang ở nơi nào? Tử thần khẽ mỉm cười, đạo, nghe bọn họ trọng sinh trên đường. Yên tâm. Bọn họ lực lượng toàn bộ lấy được tăng lên, bọn họ bề ngoài không có bất kỳ thay đổi, nếu như con của ngươi thấy bọn họ lời nói nhất định có thể đủ nhận biết. Ta bây giờ chỉ sợ. Bọn họ không nhận biết con của ngươi à. Ha ha ha, bây giờ có thể đem linh hồn giao ra chứ. Tử thần có chút tiểu tiểu kích động, Long Chiến Đình khẽ nói, kẻ có thể. Chợt, Long Chiến Đình linh thức động một cái, lúc này tử thần hai mắt lóe lên tinh mang, lộ ra tham lam vô cùng ánh mắt, trong nháy mắt đem Long Chiến Đình linh hồn cho cắn nuốt hết, chẳng qua là. Ở trong nháy mắt này đang lúc, tử thần mắt thần mảnh đất đột biến, kỷ Long Chiến Đình. Ngươi số từ 1784.